Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trả lời câu hỏi này, Phùng Lệ lại lạnh lùng nói, ta hy vọng con hiểu, tình yêu những thứ này chỉ làm người ta phân tâm yếu đuối. Dính vào sẽ trở nên ô uế. Còn tốt nhất đừng để người khác làm hư. Phùng Lệ từ trước đến nay cứng mềm đều không ăn. Không thích tình yêu nam nữ. Giang Lạc thành thạo đối phó. Ngài nói rất đúng. Cậu đáp trả dứt khoát như vậy. Phùng Lệ ngược lại trầm mặc một lát. Lại nhàn nhạt nói. Hai nhà hãm hại con đã bị Phủ Thiên Sư trừng phạt rồi. Sau này bọn họ sẽ không dám ra tay với con nữa. Giang Lạc im lặng lắng nghe. Trong lòng thầm giễu cợt nghĩ nếu không có sự cho phép của hắn, bọn họ đã không ra tay với cậu trước đó rồi. Trên mặt lại tỏ vẻ biết ơn. Cảm ơn tiên sinh đã bảo vệ. Còn con ác quỷ đã phá nguyên dương của con. Khí tức trên người Phùng Lệ trở nên lạnh lẽo. Ta sẽ tự tay giết hắn. Phùng Lệ và Trì Vưu vốn không có thủ oán. Ngược lại, đối với Trì Vưu, người khi còn sống có thiên phú vượt trội hơn tất cả các thiên tài khác. Sau khi chết thực lực cũng không hề tầm thường. Phùng Lệ còn có chút thưởng thức hắn. Nhưng sự thưởng thức của hắn ta chỉ là muốn biến con ác quỷ đầy oán khí này thành của riêng mình. Luyện thành vũ khí hoặc thức thần. Nhưng sau khi Trì Vưu hết lần này đến lần khác quấn lấy Giang Lạc không buông. Ý nghĩ biến hắn thành của riêng đã ngầm chuyển thành sát ý. Hắn ta từng nói, nếu để hắn thấy Giang Lạc và Trì Vưu ở bên nhau nữa, hắn ta sẽ đánh gãy chân Giang Lạc. Đây không phải là nói đùa. Nếu Giang Lạc cố chấp không tỉnh ngộ, Phùng Lệ thật sự sẽ đánh gãy chân Giang Lạc. Đợi đến khi Giang Lạc khóc đỏ mắt biết lỗi rồi, hắn còn sẽ nhốt cậu vài tháng. Cho đến khi Giang Lạc ghi nhớ từng lời của hắn, hắn mới mời người liên gia đến chữa lành chân Giang Lạc. Phùng Lệ rất ít khi để tâm đến đệ tử, bởi vì những người được chọn lọc kỹ lưỡng trở thành đệ tử của hắn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong sự chiều chuộng của mọi người. Họ có năng lực, có nền tảng, Phùng Lệ không cần phải dạy dỗ họ từ đầu, chỉ thỉnh thoảng dẫn họ ra ngoài làm việc là được. Những đệ tử này trước mặt Phùng Lệ đều dè dặt và sợ hãi. Không bao giờ dám thân thiết với Phùng Lệ. Cũng không bao giờ dám gây họa. Phùng Lệ đối với họ cũng nhàn nhạt. Nhưng Giang Lạc lại khiến Phùng Lệ hao tâm tổn trí. Giang Lạc có thiên phú xuất chúng. Nhưng lại bị Trần Bì làm lỡ mất hơn 20 năm. Cậu cái gì cũng không hiểu. Có thể nói là một tờ giấy trắng. Phùng Lệ phải bắt đầu dạy dỗ cậu từ đầu. Nhưng Giang Lạc lại đi sai đường. Dây dưa không rõ với ác quỷ. Điều này càng khiến Phùng Lệ nổi giận. Sự chú ý dần dần đổ dồn vào cậu. Phùng Lệ chưa bao giờ tự tay dạy dỗ đệ tử như vậy. Ngoài việc cho Giang Lạc đọc sách và vẽ bùa, hắn ta vẫn chưa nghĩ ra cách dạy dỗ cậu như thế nào. Càng để tâm đến Giang Lạc, hắn càng quản thúc Giang Lạc nghiêm khắc hơn, nghiêm khắc đến mức quần áo, độ dài tóc, chiếc khuyên tai tua rua không biết đeo từ khi nào. Hắn cũng không vui mà muốn quản. Sau khi biết Trì Vưu và Giang Lạc đã nhất dạ xuân phong, hắn càng không thể nhịn được nữa. Trì Vưu phải chết, còn phải hồn phi phách tán, đầu thai cũng không được. Nhưng nói xong, đệ tử đã chia tay với ác quỷ của hắn lại quay đầu lại. Cười vẻ kiêu sa nói, tiên sinh, không cần phiền ngài. Thiên sư điển trai khẽ nhíu mày. Ánh mắt của chàng trai tóc đen tràn đầy đại nghĩa vì thiên hà. Đệ tử đã tỉnh ngộ. Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy mình trước đây đáng thương và nực cười. Vì thiên hạ trừ ác quỷ, đệ tử không từ chối. Không cần tiên sinh ra tay, đệ tử sẽ, cậu nhếch mày cong môi, vài phần tươi cười ẩn chứa trong đó, tự tay giết hắn, gió đột nhiên thổi mạnh hơn, tấm bạt nhựa phía trên đống củi bị gió thổi bay dữ tợn. Đột nhiên, viên gạch đè tấm bạt bị gió thổi rơi xuống, đập xuống từ trên đầu Phùng Lệ. Phùng Lệ kịp thời lùi một bước, viên gạch đỏ rơi mạnh xuống đất, vỡ tan tành, Giang Lạc bị gió thổi đến lạnh toát người. Tiên sinh, chúng ta về thôi. Phùng Lệ nhìn viên gạch dưới đất, gật đầu. Trên đỉnh núi đột nhiên nổi gió, cơn gió này thổi suốt cả một ngày. Đợi đến khi Vi Hòa đạo trưởng nhớ ra Giang Lạc hôm nay vẫn chưa ngâm đủ một tiếng đồng hồ, bên ngoài gió đã cuốn vài vòng trên mặt đất, ông cũng không tiện ép Giang Lạc đi ngâm suối nữa. Giang Lạc rảnh rỗi không có việc gì làm, tự mình ở trong phòng luyện tập triệu hồi 12 con giáp của vòng âm dương. Ngoài rồng, những con giáp khác cậu đều đã triệu hồi một lượt. Các con giáp mỗi con một tính nết, trong đó tính nóng nhất lại là Hầu Ca. Hầu Ca vừa xuất hiện đã thổi râu trợn mắt, kêu chít chít chí chí chỉ vào Giang Lạc mà gào thét nửa tiếng. Sau đó bắt đầu lật tung trời đất, nhảy nhót lung tung, còn ồn ào hơn cả gà. Giang Lạc có thể hiểu ý nó. Nó đang mắng Giang Lạc: người triệu hồi con vật đầu tiên lại không phải ta. Thứ hai cũng không phải ta. Thứ ba cũng không phải ta. Ngươi đúng là không có mắt nhìn. Chỉ trong vài phút, căn phòng sạch sẽ của Giang Lạc bị nó làm cho bừa bộn không thể tả. Trán Giang Lạc nổi gân xanh. Cậu đứng dậy vẻ mặt vô cảm, chuẩn bị mạnh tay tóm lấy Hầu Ca. Hầu Ca ngồi xổm trên nóc tủ quần áo, khinh bỉ nhìn Giang Lạc. Sau một trận đại chiến, Giang Lạc khó khăn lắm mới nhét được Hầu Ca trở lại vòng âm dương. Cam chịu bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Tuy vòng âm dương này do Túc Mệnh Nhân làm ra, nhưng vòng âm dương từ trong ra ngoài đã mang dấu ấn của Giang Lạc. Bất kể Túc Mệnh Nhân muốn cho cậu vòng âm dương làm gì, Giang Lạc là không thể trả lại vòng âm dương nữa rồi. Còn con rồng mãi không triệu hồi được, Giang Lạc chỉ có thể tạm thời thèm thuồng, chờ đợi đến ngày có thể triệu hồi được nó. Buổi chiều tranh thủ thời gian còn sớm, Giang Lạc lại ngủ một giấc. Giấc ngủ này không được yên ổn, luôn có cảm giác âm u lạnh lẽo bao trùm. Giang Lạc vội vàng ngủ một tiếng đã mở mắt ra, muốn ngủ tiếp thì lại không ngủ được. Sư huynh, ngoài cửa có người gõ cửa. Liên Tuyết sao lại đến đây? Giang Lạc xuống giường mở cửa. Liên Tuyết khoác áo run rẩy bước vào. Đợi Giang Lạc đóng cửa lại, cô đã đặt đồ trong tay lên bàn trong phòng. Giang Lạc liếc nhìn, là một ít đồ ăn vặt và vài cuốn sách. Mũi Liên Tuyết đỏ bừng, tóc rối bù, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng. Tôi thấy sư huynh mấy ngày nay nhàm chán, nên mang mấy cuốn sách đến cho sư huynh. Giang Lạc nhàn nhạt cảm ơn cô. Không vui không buồn, Liên Tuyết nhìn cậu muốn nói lại thôi, lẩm bẩm: sư huynh, mấy ngày nay huynh đúng là thay đổi hẳn. Lúc này gió lớn, Giang Lạc mời Liên Tuyết uống một tách trà. Liên Tuyết nhấp một ngụm nước nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ gió đang thổi lạ lùng nói: thời tiết này thật kỳ lạ. Trước đây là bão tuyết, bây giờ lại đột nhiên nổi gió tà. Hết cái này đến cái khác. Giang Lạc nói: những năm trước không có bão tuyết như vậy sao? Không có. Liên Tuyết lắc đầu, từ khi tôi sinh ra đến giờ, chỉ có năm nay tuyết rơi lớn và gấp như vậy. Giang Lạc cười cười: Đoạn Tử và mấy người kia sao rồi? Vừa nói đến chuyện này, Liên Tuyết liền thở dài liên tục: vẫn vậy, đã dùng đủ mọi cách rồi, vẫn không tỉnh lại được, đã dùng đủ mọi cách rồi. Giang Lạc trầm tư, Liên Tuyết gật đầu. Giang Lạc lại hỏi: bình thường đều là Vi Hòa đạo trưởng đi chữa trị cho họ sao? Đúng vậy. Giọng Liên Tuyết nặng nề, nụ cười cũng biến mất. Tôi muốn giúp sư thúc, nhưng sư thúc lại nói không cần tôi. Mấy ngày nay xuống, không có chút tiến triển nào. Sư thúc cũng không có cách nào thì chúng ta cũng hết cách rồi. Giang Lạc nâng cốc uống hai ngụm. Nếu là cô chữa trị những bệnh nhân như vậy, cô sẽ làm gì? Có nhiều phương pháp, nhưng không chắc chắn sẽ có tác dụng. Trước tiên phải kiểm tra thần hồn của họ, xem tình hình thế nào rồi mới phân tích cụ thể. Lấy máu, bùa chú, thần tượng, các loại thủ đoạn đều phải thử lấy máu. Giang Lạc tiện miệng hỏi. Liên Tuyết cười cười, phép thuật của Vu Y, da, tóc, máu và thịt trên cơ thể người đều là những thứ quan trọng và phổ biến nhất. Vì vậy, nếu muốn chữa trị cho Đoạn Tử và những người đó, nhất định sẽ lấy máu của họ. Nhưng khi Giang Lạc kiểm tra họ, cậu đã kiểm tra kỹ đến tận đầu ngón tay, cũng không thấy bất kỳ tổn thương nào trên ba người giấy đó. Đúng vậy, Giang Lạc đã xác định rằng Lý Tiểu và tất cả đều là người giấy. Chỉ là Giang Lạc không biết tại sao họ vẫn không tỉnh lại mà vẫn giữ được vẻ ngoài của người sống. Chẳng lẽ vì họ không bị tổn thương, nên mới có thể giữ được hình dạng con người? Bản chất của người giấy chính là giấy. Điều này giống như một quả bóng da lớn. Lấy kim châm vào bên trong chỉ có không khí. Làm sao có máu thịt được? Ước chừng người giấy cũng như vậy. Chỉ cần bị thương hoặc bị hư hại, sẽ trở lại nguyên dạng. Giang Lạc trầm tư quét mắt nhìn Liên Tuyết, rồi chuyển chủ đề sang sách. Liên Tuyết hăng hái đặt chén trà xuống, chuẩn bị giới thiệu sách cho cậu. Giang Lạc không để ý đẩy bàn một cái. Chén trà, bốp, một tiếng rơi từ mép bàn xuống đất. À, Liên Tuyết khẽ kêu lên, vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Sư huynh, xin lỗi. Giang Lạc cùng cô dọn dẹp, ôn hòa nói, không sao, cẩn thận đừng để bị cứa tay. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Liên Tuyết đã đau nhói, máu đỏ tươi chảy ra. Cô, xuyệt, một tiếng rụt tay lại. Giang Lạc tìm hộp thuốc ra xử lý cho cô, làm vỡ chén của người ta mà mình còn bị thương. Liên Tuyết có chút xấu hổ, cô không tiện ở lại nữa, vội vàng cáo từ. Giang Lạc ném khăn giấy dính máu vào thùng rác, lẩm bẩm, Liên Tuyết không phải người giấy. Căn biệt thự đó, ngoại trừ cậu và ba người nhà họ Liên, cùng với Trì Vưu và quản gia Nghiêm không biết từ đâu đến. Những người khác, e rằng đều là cục diện do Túc Mệnh Nhân sắp đặt. Ngoài cửa sổ gió âm u thổi ào ào, kể từ khi phá hủy trận pháp và tiến vào đỉnh núi, sắc mặt của chủ nhân đã trở nên âm tình bất định. Cát Vô Trần lờ mờ nhận ra nguyên nhân là gì. Nhìn thần sắc của Trì Vưu, hắn suy nghĩ một chút, rồi khẽ mỉm cười, chủ động nói, chủ nhân, tôi có một cách. Hắn bước tới, thì thầm nói ra phương pháp của mình. Nếu ngài yên tâm, cứ giao chuyện này cho tôi làm. Tôi nhất định sẽ khiến Giang Thí Chủ trở nên vô cùng thân thiết với ngài. Vô cùng thân thiết, nghĩ đến cảnh Giang Lạc chủ động lấy lòng anh, ác quỷ khẽ lắc đôi chân dài bắt chéo. Anh chống cằm không khỏi bật cười mấy tiếng. Đối với khả năng làm việc của Cát Vô Trần, anh luôn yên tâm, vậy cứ giao cho ngươi. Cách chương.